Buddham saranam gacchami. Rồi, ok. Tháng tháng sau ngày 7 tháng 12 là sẽ có một cái lớp mới ở bên Tịnh Xá Ngọc Đăng. Yeah. Tịnh Xá Ngọc Đăng ở Bùi Hành Tý đó bên Khất Sĩ thì họ mời Khánh dạy bên đó. Yeah. 7 tháng 12 nên ví dụ có người quen, mọi người có người quen thì có nói. Sáng thứ bảy 8 giờ đến 11 giờ, tức là cũng giờ này mà thứ bảy. Ngọc Đăng ở đường Bùi Đình Túy, Bình Thạnh. Cứ nói Bùi Đình Túy là dò ra dễ lắm chứ. Ok. Rồi ok. Dạ. Yeah. Cái cô đó là quen với cô ấy hả? Cô Túy không? Rồi gặp Khánh rồi. Hôm qua gặp, có nói lắm. Tịnh Xá Ngọc Đăng ở đường Bùi Đình Túy, Bình Thạnh, ở của bên phái Khất Sĩ. Yeah. Dắt lớp đó là lớp cuối cùng cho cái đợt này, thì Khánh hết hơi rồi, hết sức. Tức là thứ bảy là hai lớp, buổi sáng lớp đó, buổi chiều thì lớp bên kia, rồi chủ nhật là mình. Đời đầu thì Khánh đề nghị là trong tuần, nhưng mà ở bên đó không có sắp xếp được, tại vì bên đó người ta cũng tổ chức mấy cái lớp ấy, thì họ tổ chức cũng lâu rồi, nói chung cũng nhiều lớp rồi, mà có một cái giảng đường duy nhất nên thành ra không sắp được, thì phải sắp vô sáng thứ bảy. Tại vì vậy nè, cái đó là của bên đó là bên phái Khất Sĩ, thì thành thử ra phải ưu tiên cho bên đó, tức là họ đã có sẵn học viên, họ học mấy cái lớp giáo lý kia rồi, bây giờ qua bên Bali, cho nên phải ưu tiên cho họ, phải để họ lo cái chuyện tuyển trước, rồi xong rồi ví dụ tới gần ngày đó thì Khánh mới ấy lên Facebook Khánh sau, thì cái đó cũng đúng rồi, tại vì cái đó bên cho họ. Tại vì họ cũng muốn tổ chức cái lớp Bali lâu rồi, nhưng mà do điều kiện này điều kia mà chủ yếu là không có mời được người dạy. Yeah. Thành ra bên đó thì nhiệt tình lắm, nói chung cái sư bên đó thì cũng nhiệt tình lắm, thì học viên quen ở đó thì cũng đông rồi, tới đó học giáo lý này nọ thì cũng đông sẵn cái nguồn vậy rồi. Yeah. Nó chưa ra tới đường quen em, đường Bùi Hành Tý, em biết Bùi Hành Tý không? Bùi Hành Tý mà mình đi trên Bộ Lĩnh á, đến Bộ Lĩnh ha, quẹo vô Bùi Hành Tý thì vừa quẹo Bùi Hành Tý đi khoảng chừng cây hơn là tới. Cái Bùi Đình Tý nó đâu có đâm ra nơi Chân Long ta. Bùi Đình Tý hình như nó không có đâm thẳng ra nơi Chân Long, nói chung nó cũng gần cái khu đó đó. Mà nó nằm ngay mặt tiền luôn, chùa nằm ngay mặt tiền, bảng hiệu đồ cũng lớn lắm, đi rất là dễ thấy. Mình search trên Google cái ra. Và Ngọc Đăng, đôi Bình Tý, Bình Thạnh, Bùi Đình Tý, đúng rồi, đi lên mình phải. Ở đây thì xa, mà qua đó thì học chậm lắm. Tại vì nói chung y chang đây thôi, nhưng mà bây giờ mới vô bài 1 mà, đúng rồi, mình lâu lắm, bên kia thì lâu lắm. Bên đó sư chủ trì bên đó nói như thế này là ban đầu thì cũng tuyển cỡ hai mấy ba chục á, xong rồi từ rớt xuống, sư nói 10 người là vừa, 10 người là đẹp, học ngoại ngữ 10 người là đẹp. Nó cỡ như mà mình vậy là theo cái tiêu chuẩn đó, thì như mình ở đây là bên đó là lý tưởng đó, bên đó là người ta coi là như mình là lý tưởng. 10 người là đẹp, sư nói vậy bên kia. Mấy sư bên đó cũng đề nghị Khánh đó, là ngoài cái lớp đó thì tổ chức thêm một cái lớp về kinh Trung Bộ cho mấy sư bên đó học. Đúng rồi, cũng cũng cũng này, nhưng mà nói chung là thì Khánh cũng đang rà soát lại thôi, tại vì nó có mấy vấn đề. Thứ nhất á, là nếu mà học giống như đây á, mà cho kinh Trung Bộ á, thì cái người học là phải biết về Pali rồi, ít nhất phải nắm cái căn bản về Pali. Cái vấn đề thứ hai á, là phải phải lọc ra những cái bài kinh nó phù hợp, nó phải phù hợp, mà chắc chắn là phải phải phải phải phải theo một cái tuần tự, tại vì Trung Bộ nó tới 152 bài, tại vì đây là học học vào Bali, chứ Khánh không có muốn giảng giảng kinh, Khánh không muốn đi làm chuyện giảng kinh, tức là kinh này nói về về rồi về học theo, không không có. Mà bên đó họ cũng muốn như vậy, tức là cũng học theo kiểu phân tích ra Bali vậy nè. Đó thì nó hai vấn đề chính, là cái người học thì mấy sư đó nói là các sư học sẽ là các sư học, nhưng mà Khánh bắt lại nó là các sư phải biết Pali cơ bản, ít nhất là phải biết Pali cơ bản thì may ra. Mà bây giờ đang đang coi, bây giờ con đang rà lại trong kinh Trung Bộ đó, để xem là cái đó nó có khả thi hay không, rồi mình mới đưa ra đề xuất là nếu bây giờ ví dụ như trước mắt học thì ví dụ học hai bài ba bài thôi, chứ không không không có tham vọng đâu, đi đi từ từ. Hai bài ba bài đó, nội hai bài ba bài đó thì cũng phải học cỡ 2 tháng á, là đúng chính xác. Nhưng mà tại vì cái này là cái bên bên kia đưa ra, chứ không phải cái ý của Khánh, cái bên kia họ muốn như vậy chứ không phải cái ý của Khánh. Chứ hồi đầu là Khánh cũng không có nghĩ vậy, cái là cái ý của Khánh là phải phải xong cái khóa này đã, thậm chí là phải xong mấy bên vậy đã, thì mình mới có một số cái lượng học viên đã nắm cái cơ bản này rồi. Hiệu đó Khánh mới thiết kế những cái cột nó đi vô kinh, ví dụ như chuyên nghiệp pháp cú nữa, tức là Khánh có nghĩ tới cái hướng đó, nhưng mà trước tiên phải xong cái này đi đã, phải phải có người nắm đi chứ, không thì mở mấy đó ra ai học, cái này chưa xong để cái kia ra học. Nhưng mà bên bên kia thì bây giờ cái sư đề nghị như vậy, thì Khánh mới nói để Khánh coi lại rồi Khánh Khánh đưa cái đề xuất cụ thể, chứ cũng chưa hứa trước với bên bên bên bên đó như thế nào. Tại vì là phải lọc ra cái bài kinh phù hợp, thứ nhất là ngữ pháp nó không quá phức tạp, tại vì theo cái kinh nghiệm mình đoán chung đó, thì cái khả năng ví dụ cái sư biết Bali nó cũng ở cái tầm ví dụ trung cấp nó trở xuống thôi, nói ra nó hơi tế nhị, nhưng mà thiệt sự theo kinh nghiệm thì cái người giỏi không nhiều, nếu mà người giỏi giỏi nhiều thì cái nền Bali của mình nó không như hiện hiện tại. Thành ra nói thẳng thắn ra là vậy, tức là cái bài kinh nó không phải có độ khó vừa phải. Mà cái nữa là vô cái đó là Khánh phải đào ở trong chú giải, Khánh đào ra nữa, phải phải phải coi trong đó ra để nói chuyện, chứ không không vậy sung sung lớt phớt ở trên, hoặc là mình giảng giảng kinh một chiều mình phán, mình không làm chuyện đó. Thành ra nó cũng đòi hỏi đầu tư nhiều, mà đầu tiên phải coi cái khả thi rồi Khánh mới nói bên kia được ha. Nên nói chung là chia sẻ mọi người vậy, trước mắt là như vậy đi ha, thì cái đó để Khánh Khánh Khánh Khánh ấy bên kia, nếu mà làm được tổ chức được thì lúc đó mới mới bàn tiếp, để xem ý bên kia như nào, là có cho phép người cư sĩ họ dự hay không, thì Khánh mới báo nha. Tại vì cái đó là cái ý của bên đó thì mình phải tôn trọng bên đó thôi, tức là nói là để cho các sư học, nhưng mà cơ bản là thấy thấy các vị bên đó họ cũng nhiệt tình vui vẻ, chứ không không không không ấy. Giờ để coi như nào. Rồi bây giờ mình đi tiếp cái bài 4.2 bữa trước ha, là mình đã tới cái đoạn này ha, đúng không? Bữa bữa mình tới cái đoạn này không cô? Rồi. 3.6 3.10 rồi ha. Rồi rồi. Rồi ok, khoan. Bây giờ cái đoạn trên là cái đoạn con bò đúng không? Cái đoạn con đúng rồi, cái đoạn con bò này. Thì Khánh nói thêm, tại vì không có thời gian, nếu có thời gian Khánh mở chú giải lên, nhưng mà không có thời gian nói, Khánh nói luôn ở trong cái chú giải ha. À, rồi rồi ok, nhắc lại cái đoạn này cho mọi người nhớ ha, tức là nếu người người nói nhiều kinh điển ha, người nói nhiều kinh điển nhưng không phải ha, không phải là người thực hành cái đó, thực hành cái điều đó, tức là thực hành cái kinh điển mình nói đó đó, là người mà là người dễ vui à, thì giống như là người mà đúng rồi, chăn bò cho người khác ha, không có phải là người dự phần vào cái trạng thái sa môn ha. Thì đây nó có hai cái vấn đề chính là cái Phasamano. Cái Phasamano này về từ loại nó là gì? Nó là gì mọi người? Đúng rồi, hiện tại phân từ. Đúng rồi, nó là danh từ chính xác, nó là hiện tại phân từ. Thì một cái hiện tại phân từ á, không được, một cái hiện tại phân từ á, nó có ba cái phương diện này nè. Nó có ba cái phương diện này. Thứ nhất á, nó có thể là danh từ hoặc tính từ ha, nhưng mà cụ thể đây nó là danh từ ha, nó là danh từ, đó là một phương diện của nó, đó là một phương diện của nó, được không? Đó là một phương diện. Phương diện thứ hai á là về ý nghĩa, nó biểu đạt một cái nghĩa về hành động, mặc dù nó là danh từ nhưng nó về cái nghĩa, nó biểu đạt một cái nghĩa về hành động nha. Nhớ kỹ nha, nó quái quái vậy chứ nó không phải động từ ha, là cái phương diện thứ hai. Cái phương diện thứ ba là cái hành động của nó đó, cái hành động của nó là đang xảy ra, ý nó là đang xảy ra trong cái bối cảnh đó, đang xảy ra. Đó là phương diện thứ ba. Yeah. Cái phương diện thứ tư á, cái phương diện thứ tư nữa nó có nữa là cái tính chủ động, thường là nó mang tính chủ động, tức là nói chứ không phải là bị nói, tức là đây là cái người nói, cái người mà nói kinh điển á thì cái người đó chủ động nói, đúng không? Nếu mình xét chủ động bị động, còn cái kinh điển là nó làm sao, nó bị nói, chính xác. Thì cái hiện tại phân từ á, đa phần là nó biểu đạt cái ý chủ động 90% là như vậy luôn. Tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái trường hợp quái quái là cái động từ nó bị động á, rồi nếu mà nó lấy cái hiện tại phân từ ra thì theo lý nó cũng sẽ bị động, nhưng mà hầu như trường hợp nó hầu như không thấy, ít lắm, trong Pali hầu như không thấy cái đó. Nên đối với hiện tại phân từ ở trong Pali thì là ý chủ động, tức là nó có bốn phương diện này nha, nó có bốn phương diện này xoay chung quanh một cái hiện tại phân từ. Thì cái tế nhị nó đây nè mọi người, cái tế nhị nó đây nè, là không phải lúc nào nó cũng thể hiện hết đầy đủ bốn cái phương diện này ha, mà tùy vô bối cảnh đó, nó có thể lấy một vài phương diện thôi, thậm chí là nó lấy một phương diện thôi. Ví dụ như đây thì lấy phương diện nào trong bốn cái này, cái nào nó không lấy? Rồi danh từ là một cái, rồi cái nào nữa? Đúng, cái nghĩa chính xác. Rồi cái nào nữa? Chủ động, đúng luôn. Cô nói gì cái đó là không, đúng chính xác. Đây sẽ ra là cái không nói ở đây. Không phải nó không ý nghĩa mà nó không nhấn vô cái chuyện đó đây. Ở đây nó chỉ nói cái chuyện là cái người mà nói kinh điển á. Còn cái người đó nói lúc nào không biết. Người đó nói ở thời quá khứ, thời tương lai, thời hiện tại không cần biết. Nó đâu cần biết, tại vì đây là nêu một cái nguyên tắc chung. Tức là nó bất kể thời gian đây, không nói đây là nêu một cái nguyên tắc chung. Thấy không? Nêu một cái nguyên tắc chung. Chứ nếu mà mình bám sát vô cái phương diện đó, mình muốn thể hiện cho được ra là cái câu này dịch lên nghe nó rất là kỳ, là nếu người đang nói nhiều kinh điển, đúng không? Là nghe nó rất là kỳ, mà giải xuống đây là nó sẽ không ok. Vậy thì đang nói nhiều kinh điển rồi lại vừa ghép với chuyện đang nói rồi mà không hành, thì đang nói sao hành? Sao hạnh đang không nói rồi đang nói thì mới dễ vui hả, rồi không, rồi lúc không nói người ta không dễ vui sao, đúng không? Thì nó lộn xộn lắm ha. Nhưng mà ví dụ như vào một cái đoạn kinh khác, một câu kinh khác, thì có khi lúc đó nó lại nhấn mạnh cái chuyện mà đang đồng thời xảy ra nè. Tức là tóm lại về nói chung là nó có 40 phương diện này xây chung quanh một cái hiện tại văn tự. Nhưng nó không nhất thiết phải thể hiện hết cả 4 cái này. Nó chỉ nhấn mạnh vào một vài cái rồi tùy vô cái bối cảnh lúc đó mình xem. À, thì đây cái phương diện mà xảy ra đồng thời cái nó không quan trọng. À, rồi. Đó là chuyện thứ nhất của cái đoạn này. Bây giờ cái chuyện thứ hai là khấn đố mọi người về cái nghĩa này, cái câu thứ cái dòng thứ ba này nghe tưởng như đơn giản, nói là giống như người mà chăn bò cho người khác vậy. Vậy là sao? Vậy rốt cuộc mình nói chuyện ý nghĩa thôi thì theo mọi người là sao? Thì tại sao cái người mà nói nhiều kinh điển mà không hành thì giống như người chăn bò cho người khác là sao? Là con bò nó liên quan gì đây, rồi chăn bò tức là sao? Mà so sánh gì? Thực sự con bò là cái gì? À rồi, sự bò. Đúng rồi, đó, chính xác. Rồi, thì chắc cái đó mọi người nghe giảng trước rồi đúng không? Thì cái đó là cái ý ở trong chú giải nói. Ở trong chú giải nói cái đó mới rõ được, chứ không mình nghe đây mình cũng không hiểu chăn bò là gì. Chăn bò là người khác làm sao? Tức là cái chỉ có chủ con bò á, người ta mới có thể làm thịt con bò, và yêu cầu làm thịt con bò và mới ăn được thịt con bò. Và anh làm công thì anh đâu được, người ta thích thì người ta cho, mà người ta không thích thôi. Đó, cái so sánh này là vậy. Đếm bò tức là đếm cái số lượng, thì cũng đúng, đếm cái số lượng con bò đó. Chứ không có quyết định đến cái con bò được, không có ăn thịt nó được hay là không có uống sữa nó được. Ha. Rồi. Rồi đoạn 3.6 ha. Đoạn 3.6. Ai xung phong đọc cái giọng tương đối rồi dạ cô. Không đọc cho. Dạ đọc trước đi cô, đọc. Micro. À, mỗi đoạn mình đọc trước đi rồi mình mới vào coi rồi mới dịch. Biyato chayati soko. Không cô đọc từ từ cho mọi người đọc theo giống như sư vậy. Cô đọc với Khánh cũng đọc theo luôn. Biyato chayati soko. Chayati soko. Biyato chayati phayang. Cha giá tì phá văn. Bi gia tô. Nguyết ba mu tát xa. Nát tì. Sô cô cú tô. Phá văn. Bê ma tô. Cha giá tì sô cô. Bê ma tô. Cha giá tì phá văn. Bề mát tô. Quýt ba mút tát xa. Nát tí. Sô cô cú tô. Phá văn. Ra tí già. Chà giá tí sô cô. Ra tí già. Chà giá tí phá văn. Ra tí già. Quýt ba mu tát xa. Nát tí sô cô. Cú tô phá văn. Cà ma tô. Chà giá tí sô cô. Cà ma tô. Chà giá tí phá văn. Cà ma tô. Quýt ba mu tát xa. Nát tí sô cô. Cú tô phá văn. Tàn hà giá. Chà giá tì sô cô. Tàn hà giá. Chà giá tì phá văn. Tàn hà giá. Quýt ba mút tát xa. Nát tì sô cô. Cú tô phá văn. Dịch luôn. luôn hả thầy? Rồi cô giải thử. À, câu đầu tiên là buồn khổ sinh ra từ cái được yêu thích. Rồi. À, sợ hãi sinh ra từ cái được yêu thích. Rồi. Giải thoát khỏi cái được yêu thích thì không có sầu khổ, không có sợ hãi. Khoan từ từ. Cái quy ba mút. Cái quy ba mút ta sa này nó có nghĩa là gì cô? Quy ba mút ta sa. Mút ta sa đó là giải thoát. Rồi. Nó là nó có hoặc là cách dán bổ cách hoặc là sở hữu cách. Nhưng mà ở đây nó là cái gì? Nó là gì? Cái ở đây nó là dán bổ cách. Dán bổ cách rồi, dán bổ cách rồi sao nữa? Vậy thì nó có lúc đó mình sẽ dịch sao và cái dán bổ cách này nó biểu thị cái gì? Cái dán bổ cách này mình học rồi nè, dán bổ cách gì? Dán bổ cách tên gì? Tên gì? Cho cái người đúng rồi, cho cái người giải thoát. Đối với người giải thoát. Đối với người có tâm giải thoát khỏi cái được yêu thích. Ở xin lỗi, đúng rồi, đối với người mà giải thoát, đối với người giải thoát. Đối với người được giải thoát. Nó đâu có. Dạ đúng rồi, không có. Anh đối với người giải thoát khỏi cái sự khỏi cái yêu thích, khỏi cái được. Đối với người giải thoát khỏi cái được yêu thích. Rồi. Thì không có sầu, không có sợ hãi. Rồi. Ở đây ghi là không sầu đâu sợ hãi, nhưng mà thực ra thì mình không có sầu, không có sợ hãi cũng được. Không, không. Cái kuto là gì nè? Kuto là đâu, ở đâu? Đúng rồi, từ đâu mà có sợ hãi? Tức là đó không... là cái câu hỏi tu từ. Như vậy là không sầu thì đâu có sợ hãi? Sợ hãi từ đâu mà sợ có? Sợ hãi từ đâu mà có? Đúng rồi. À, câu dưới là buồn khổ. Khoan cô, từ từ. Thực ra nó cùng một cấu trúc như nhau đó, mình hiểu kỹ một cấu trúc là mấy cái dưới nó dễ, nó chỉ thay từ vậy thôi. Cái Biyato ở dòng trên nó là Biyato gì? Nó là xuất xứ cách. Đúng. Động từ nguyên mẫu cộng với tô. À, danh từ nguyên mẫu chứ, danh từ đúng. Nguyên mẫu cộng với tô là xuất xứ cách. Ở dưới này là gì? Là cách gì? Dưới này Biyato. Nó cũng vậy luôn thầy. Đúng, nó là xuất xứ cách, nhưng mà ở trên nó là xuất xứ cách chỉ gì? Xuất xứ cách tách khỏi. Từ khỏi. À nơi trốn không. Từ. Đúng, nguyên nhân sinh nguyên ra, nhân cũng đúng. Sầu khổ sinh ra từ cái đó. Đúng rồi. Còn là chỉ cái xuất xứ, nguyên nhân cái xuất xứ. Còn cái dưới là tách ra khỏi cái đó. Đúng, vậy dưới tách ra khỏi đó. Đó. Tức là cùng là xuất xứ cách, nhưng mà ở trên nó biểu đạt ký là nguyên nhân, mà dưới nó biểu đạt ký là tách ra khỏi cái đó. Không, cái dưới đâu phải là nguyên nhân. Không, cái dưới đâu phải là nguyên nhân. Em đâu phải vì cái yêu thích mà được giải thoát. Khỏi cái đó chứ cái không phải là nguyên nhân. Người ta giải thoát là do người ta tu tập mới hiểu như vậy mới là nguyên nhân đúng. Em thấy hiểu hai cái khác nhau nha. Tức là dưới là giải thoát khỏi cái yêu thích, còn người ta giải thoát là nhờ cái nguyên nhân, người ta tu tập nguyên nhân là nó khác. Còn cái trên mới là chỉ nguyên nhân, tức là cái mà sầu khổ á, là nó sinh ra từ cái yêu thích là cái nguyên nhân của cái sầu khổ, nó là đúng. À, tức là cùng là xuất xứ cách nhưng mà nó biểu đạt những cái ý khác nhau. Rồi một cái nữa là cô, cái Jayati này là gì? Jayati này nó là từ loại là gì? Từ động từ. Rồi động từ gì thì đuôi nó là đuôi gì? Ati. Không, đuôi nó là gì? Đuôi nó là đuôi động từ á, ở trong cái bản Jayati. Đuôi, cái đuôi mà. Đuôi. Đuôi, không, cái đuôi, cái đuôi á. Cái đuôi là cái đuôi của cái động từ hoàn chỉnh á, còn cái nó là cái đuôi của cái nguyên mẫu. Cha giá hả? Không, cái đuôi mà, cái đuôi là cái nằm đằng sau á, cái đuôi là cái đuôi ti. Ti tí. Đuôi ti. Còn khi nào Khánh nói là nguyên âm cuối á thì mới là y, mọi người phân biệt không? Còn cái đuôi là cái mà mình học để mình chia là ti mi ma. Mi ma si tha ti anh ti á. Đó là cái đuôi nha, mọi người phân biệt kỹ cái đó để lộn nha. Cái đuôi là cái bảng mình học thuộc lòng để mình chia danh từ á, giống như tiếng Anh thì cái đuôi nó là S, danh từ là mà hiện tại là S hoặc là ES thì cái đó là cái đuôi. Đó không, còn khi nào Khánh nói cái nguyên âm cuối của nó là gì á thì mới là nguyên âm ý. Cái đuôi là tí. À, đuôi là tí, nhưng mà ở đây đuôi là gì? Tí. À, tí. Này mọi người thấy gì khác biệt không? Trường đúng âm. Rồi, thì cái trường âm này là do làm sao, không nguyên nhân gì, có ai biết không? Thầy ghi là do luật thơ Pali. À, ghi rồi. tưởng chưa ghi thì hỏi. Tức là cái đúng của nó là y ngắn, nhưng mà do trong thơ, trong cái luật thơ thì nó phải kéo dài ra để nó đáp ứng cái luật thơ. Nó có những cái trường hợp như vậy, tức là cái mà giống như thơ lục bát của mình á là nó lấy cái âm vần bằng hoặc là vần trắc, nhưng mà cái thơ Pali á là nó lấy ở cái độ dài ngắn của cái âm. Nó khác cái thơ mình với thơ Tàu chỗ đó. Cho nên ví dụ như nó thiếu, đáng lẽ chỗ đó là phải âm dài, mà nó thiếu, nó không có cách gì khác, bắt buộc nó không hết cách rồi. Vô kế khả thi thì bắt buộc phải chơi lụi kiểu này, tức là đáng lẽ là đúng là âm ngắn kéo dài. Chỗ là âm dài. Nên bắt buộc phải hiểu cái nền tảng cái luật thơ chút, chứ nếu không đọc chỗ này mà tra từ điển giao ti tra hoài cho không ra. Mà tưởng nó là danh từ này nọ tra hoài không ra không. Ha. Nó cộng cái tổng âm nó lại là ngắn dài sao sao đó. Nói chung đi sâu vô chi tiết thì có cái phần đó riêng, mình nắm nôm na nó là vậy. Chứ đi sâu vô là cũng phải ra thêm cuốn cỡ dày vậy này nữa. Không, nó tính theo số lượng âm dài ngắn em. Rồi nó quy ra ví dụ như hai âm ngắn nó tính một âm dài như hiểu, thì nó tính tổng cái số lượng nó lại, giờ thể thiếu thì bắt buộc nó phải lùi vô. Bản thân cái thơ Pali này nè, mình hay kêu là kệ, thực chất là một thể thơ, là nó cũng có tới mấy cái loại thơ vậy. Có cái thì là của riêng Pali, mà có cái là cũng bị ảnh hưởng của Sanskrit qua. Rồi mỗi loại cái luật nó khác nhau một chút. Mà nôm na nó là vậy. Còn đi sâu vô thì phải cần cái thêm cái buổi nữa để nói về luật thơ này. Rồi cô tiếp đi cô. Sầu khổ được sinh ra, sầu khổ sinh ra từ sự luyến ái. Đúng rồi, sầu khổ sinh ra. Sợ hãi cũng sinh ra từ sự luyến ái. Đúng rồi. Đối với người được giải thoát khỏi cái sự luyến ái. Đúng rồi. Không sầu, sợ hãi không từ đâu có. Không có sầu, dạ. Khổ thì sợ hãi từ đâu có. Đúng rồi, sợ hãi từ đâu có. Đúng rồi. Đó. Sự dính mắc mấy sầu. Cái mà dạ, khoan khoan cô. Mấy cái mà được yêu thích rồi luyến ái này nó theo đúng cái giáo lý bình thường mình học á, nó không có gì đặc biệt thêm. Khánh có coi chú giải, không có giải thích gì đặc biệt thêm ha, cho nên cũng không có gì để mổ xẻ sâu ý nghĩa nó, theo đúng cái giáo lý mình học á. Rồi tiếp đi cô. Sầu khổ được sinh ra từ sự dính mắc. Đúng rồi. Sợ hãi được sinh ra từ sự dính mắc. Rồi. Người giải thoát khỏi đối với người giải thoát khỏi sự dính mắc. Rồi. Thì không có sự sầu khổ, thì sợ hãi từ đâu có? Đúng rồi. Sầu khổ sinh ra từ ái dục. Đúng rồi. Đau khổ sinh ra. Sợ hãi sinh ra từ ái dục. Đúng rồi. Đối với người được giải thoát khỏi ái dục. Đúng. Thì không có sầu khổ. Thì sợ hãi từ đâu có? Đúng rồi. Sầu khổ sinh ra từ khát ái. Rồi, khát ái. Sợ hãi sinh ra từ khát ái. Đối với người được giải thoát khỏi sự khát ái thì không có sự sầu khổ. Thì sợ hãi từ đâu có? Rồi, đó. Ừ. Cùng một cái cấu trúc câu hết, nó chỉ đổi đi. Cô, rồi, cô hỏi đi cô. Thưa thầy, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái xuất xứ cách như Biyato, Pamato, Cha, Ratiya, Ratiya, Kamato, Tanha giá. Rồi. Mấy cái này cái độ mạnh của nó như thế nào thì ha? Thì nói chung nó là tham á. Nhưng mà cái độ thường nó mạnh. Đồng nghĩa với nhau. Đồng nghĩa. Nó đồng nghĩa với nhau. Chứ Tanha nó không có phải là tế hả? Cái có có loại tham thô tham tế không thầy ha? Trong, nó có không? Trong cái đoạn này á thì nó không có khác biệt. À nó không có, thường nó đồng nghĩa nhau. Yeah. Nó tùy cái đoạn kinh con, nó tùy cái đoạn kinh, nó tùy cái bài kinh. Có đoạn thì chú giải giải thích nó phân tầng, nó phân cấp hơn. À, mà còn có đoạn thì nó hiểu, nên Khánh mới nói là hiểu cái đây hiểu như là cái giáo lý thông thường của mình. Giáo lý phổ thông của mình. Chứ đây trong chú giải thì không có nói là cái này khác cái kia sao, Rati là khác với Kama sao, Tana không có. Về cái cấu trúc câu này ok. Theo em thì trong cái câu, trong cái đoạn kinh 3.6 này nè. Ở đây đoạn kinh này là đơn thuần là nêu ra những cái gây ra sầu khổ, những cái gây sợ hãi đề cập tới. Đó là ví dụ như là Ratiya hay là Kamato hay là Tanhaya, Tanhaya đó, thì hay là Biyato. Thì ở đây là chỉ nêu lên giống như là những cái thành tố, những cái yếu tố, những cái nhân tố để gây ra sầu khổ và sợ hãi thôi, chứ không hề có cái ý so sánh là theo cấp độ là tăng dần những cái gây ra sầu khổ sợ hãi theo cái cấp độ tăng dần. Dạ theo em là vậy. Thì có cái nhiều cái trong cái chánh kinh không có nói, nhưng mà trong chú giải nó nói, hiểu. Thì đây vấn đề đây, trong chú giải nó cũng không có nói cái đó. Có nhiều cái là ở trong chú giải nói, ở trong chú giải bàn ra thêm. Chứ nhiều khi chánh kinh thì nó cũng không thể hiện, nhưng mà đây nó không có nói. Cái chánh kinh của mình á, nó có một cái đặc điểm như này là nó không có hệ thống. Nó không có tính hệ thống. Tức là các bài kinh của mình á, khi mà được sắp vô á, tức là khi mà các ngài phân loại ra, các ngài phân thành trường bộ, trung bộ, tương ưng tiểu bộ, là một cái cách về phân loại dựa vô một số cái điểm chung của các bài kinh mà phân loại. Thì ví dụ như tương đối các bài kinh dài thì xếp vô trường bộ, các bài kinh vừa vừa xếp vô trung bộ, rồi các bài mà nó hai tức là hai cái bài nói về hai vế khác nhau tương ưng với nhau á, thì xếp thành một cái bài lớn thì cho vô tương ưng bộ. Rồi ví dụ như tăng chi bộ đây mình đang học á, thì xếp theo cái số thứ tự pháp. Thì cái vấn đề xếp như vậy á, dựa theo đặc điểm đó thì nó không có mang cái tính hệ thống của cái giáo lý của mình, mặc dù bản thân cái giáo lý của mình á là nó theo một cái hệ thống hẳn hoi. Cái hệ thống đó nó đi, một là nó đi theo cái tiến trình tu tập của một người, hai á là nó đi theo cái tứ diệu đế. À. Nhưng mà cái kinh của mình nó không có sắp theo đó. Khánh nói ví dụ đi, đi theo cái tiến trình tu tập của mình là sao? Bây giờ mình nói nôm na, một là theo bảy cái giai đoạn ở trong thanh tịnh đạo, hai là dễ hơn là theo cái giới định tuệ, đúng không? Tức là đầu tiên vô là giới, xong thứ hai là định, xong thứ ba là tuệ. Thì ví dụ như nếu xếp theo cái hệ thống đó thì đầu tiên là sao? Là tất cả các bài kinh á, mà bàn về giới á, gom lại quăng vô cái phần giới. Rồi trong giới mới mổ tiếp ra, mổ tiếp ra, xem tiếp ra. Ví dụ như đầu tiên là giới cho cư sĩ đi, năm giới. Xong rồi tới giới cho tỳ khưu chẳng hạn là bao nhiêu giới, là coi như sắp theo cái số lượng giới giới thiệu tổng quan về giới. Rồi sẽ có một phần bàn về định nghĩa như vậy, giới là gì, vai trò giới là gì, thì những bài cái nào bàn đó để sắp vô đó. À, thì nó mới theo hệ thống là tiếp tục lên tới định cũng vậy. Dù định thì đầu tiên là tứ thiền sắc giới, rồi tới tứ thiền vô sắc giới, dù vậy thì gom vậy, rồi tới về tuệ gom vậy, thì nó mới gọi là cái hệ thống mà theo sát cái giáo lý của mình. Còn bây giờ khi mà cái hiện tại mình xếp như vậy thì trường bộ có bài này bàn về giới, rồi bài kia bàn về định, rồi bài này bàn về tuệ, rồi có bài thì bàn dính cả ba phần luôn chung, rồi bài về bàn về nghiệp, rồi bài rồi có bài là tranh luận với giáo phái khác, mọi người hiểu không? Thì nó không có hệ thống là như vậy, mặc dù giáo lý thì hệ thống, chứ không phải là do gốc giáo lý không hệ thống mà xếp kinh ra không hệ thống. Mọi người hiểu, tức là cái giáo lý Phật dạy là có hệ thống đàng hoàng, nhưng các kinh mình á, thế hệ thống phân loại như cái giai hiện tại là nó không có phản ánh cái tính hệ thống đó. Vấn đề là như vậy. Cũng không, em cũng không sắp theo thứ tự gì quan trọng, không có sắp theo thứ tự gì quan trọng. Còn giờ nói gì quan trọng, không biết cái gì quan trọng hơn cái gì, cái tiêu chuẩn nào mà đưa quan trọng. Cũng không, em dẫn chứng đi là cái nào biết đầu tiên em đưa ra. Như cái bài, cái như Trung Bộ là cái bài đầu tiên, là bài nhất ốc nhất của Trung Bộ, là bài mà bài đó là bài điên nhất mà khó hiểu nhất mà ngài Bô Thi mà ngài vô ngài còn nói là nó rất khó hiểu, mà ngài còn không dám mà khẳng quyết, mà ngài còn phải đưa ra những cái gọi là cái cách giả thuyết của ngài khi mà ngài giải cái bài đó thôi. Mà về cả về mặt ngôn ngữ Bali luôn, tức là cái cấu trúc của nó cũng không có được bình thường, là cái bài mình là gọi là mình nói vui vui là bài mà điên nhất, điên đầu nhất, là nó nằm đầu tiên của Trung Bộ, là bài đó. Mà thực chất bài đó, nếu mà nói cùng ra, bài đó cũng lại không đi vào chuyện tu tập, đâu đi chuyện tu tập gì đâu, không có đi vô trực tiếp chuyện tu tập. Cái bài mà đi vô trực tiếp chuyện tu tập là cái là ví dụ như là tứ niệm xứ đi, thì nó nằm ở sau, nó nằm ở sau ở trong Trung Bộ. Thì tức là như vậy là khuyên là đọc tổng quan để có cái nhìn tổng quan, chứ không phải là nói là nó theo cái hướng vỡ lòng ABC từ 1 lớp 12, không phải, nó không có. Còn bây giờ mình nói theo cái hướng mà vỡ lòng ABC lên đó, thì nó mắc một cái vấn đề khác nữa, là cái vấn đề như này là cái định nghĩa thuật ngữ ở trong kinh của mình đó, là cực kỳ yếu, không có cái đó. Như cái đoạn lần trước mà Khánh cho mọi người coi cái cách dịch của ngài Minh Châu với cái đoạn mà tham là gì, nhớ không? Tham là gì? Ta định nghĩa tham là sự khao khát, nhớ không? Nhớ cái đoạn đó không? Ở bài ba. Thì đó là một trong những cái đoạn hiếm hoi, những cái bài hiếm hoi mà nó có cái định nghĩa như vậy, các bài khác không có. Nên mới có cái chuyện mà cô hỏi đó là như vậy, là tanha là gì, kama gì, ra ti cô hỏi, tại vì lý do rất đơn giản là trong Nikaya nó không có định nghĩa. Nó không có cái định nghĩa này. Không ai định nghĩa cho mình biết là ra ti là gì, tanha là gì, kama là gì đó, không có. Pha văn là sợ hãi, nên hôm nay chấp nhận đi, là theo cái nghĩa thông thường mình hiểu sợ hãi, nhưng mà tới mấy cái này nữa. Rồi bia là gì nữa, không bê ma, không có. Mình nói là tiếng Việt mình tưởng đâu là mình hiểu, nhưng mình nói chuyện nghiêm túc là không biết. nó thiếu rất nhiều, chính bởi vì cái chỗ không hệ thống này nè, cho nên về sau á, cái vi diệu pháp ra, một trong những cái vi diệu pháp ra là để nó chữa vô cái khuyết điểm này của cái Nikaya, mình tạm gọi là khuyết điểm thôi. Tức là vi hiệu vi diệu pháp nó hệ thống hóa lại, và nó có một cái mục định nghĩa này, cái này trong đó nó có liệt ra, ví dụ như tham ái là gì, đúng không, nó định nghĩa ra một chút, xong nó liệt kê tất cả các từ đồng nghĩa với cái tan ha này, nó liệt kê ra tất cả các từ đồng nghĩa với tan ha, nó có một phần ở trong vi pháp có này. Trên ví dụ như nói là rồi tại sao có lúc nói là phiền não, rồi lậu hoặc là gì, là cái asava lậu hoặc là gì, rồi phiền não là gì, ra mấy cái đó đồng nghĩa nhau trong vi diệu pháp có nói đó. Nó có một cái mục như vậy ở trong vi diệu pháp. Rồi cái thứ hai á, để mà chữa tiếp cho cái hệ thống này là cái thanh tịnh đạo. Nếu ai đọc qua thanh tịnh đạo sẽ thấy là nó xếp theo giới định tuệ. Ở trong giới bàn hết về giới, định nghĩa là gì. Thì cái thanh tịnh đạo cũng là một cái nỗ lực để hệ thống hóa lại cái giáo lý Đức Phật. Tức là trình bày một cách hệ thống hóa lại. Còn tại sao khi mà Đức Phật mà giảng ra ghi lại kinh vậy nó không hệ thống hóa? Dễ hiểu lắm. Cho ghi dễ hiểu đi vì. Một phần mà tại vì đơn giản Đức Phật không dạy lý thuyết. Đức Phật dạy để mà giải thoát, cho nên cái chuyện hệ thống hóa nó không quan trọng. Quay vô dạy hôm nay ta dạy người về giới như vậy, ta định nghĩa làm gì, không cần. Bây giờ làm sao để mà đưa cái người đó vô thực hành để họ biết cái hành động họ làm liền. Họ được cái kết quả thanh lọc tâm và cuối cùng họ giải thoát. Cái mục đích của Đức Phật là như vậy, nên rất dễ hiểu sao nó không hệ thống hóa. Chứ dạy hệ thống hóa mới là là điên vô. Ví dụ như có cái ông gì đó, có cái chuyện gì, cái ông gì mà học cái bài kệ mà hai anh em á, một ông thì rất là thông minh, một ông thì học hoài 3 tháng không thuộc đó. Rồi sao dạy hệ thống là ngủ luôn, đúng không? Vậy là ông là ra đi trước luôn. Đúng không? Rồi Đức Phật cho cái khăn á, bảo mỗi ngày con lấy lên con coi, nhớ không? Nhớ cái chuyện đó không? Đó. Thì cái hệ thống nào mà nó nói được cái làm, nó làm được cái chuyện đó? Cái hệ thống nào mà liệt ra là dạy vô thường, là phải dạy bằng khăn, bằng này bằng kia, biết bao nhiêu cái trong đó, làm sao mà nói được? Rồi ví dụ như ngày đó, ngày Nanda đó, là em của Đức Phật, là Đức Phật dùng cái cách gì, nhớ không? Cái cách gì mà đó đưa lên đó, thì hệ thống nào mà nó làm được cái chuyện đó, nó nói là cái chuyện đó. Nên cái chuyện mà này nó không hệ thống là chuyện rất là bình thường. Nó phải như vậy, nhưng mà về sau á, khi mà những cái thế hệ sau mình học á, thì do một số cái nhu cầu nó phát sinh là cần muốn biết cho nó tường tận, tại vì thời Đức Phật không còn nữa. Thành ra nó mới phải xuất hiện nhu cầu phải hệ thống hóa lại, thì cái vi diệu pháp á, với lại cái thanh tịnh đạo đó, là hai cái nỗ lực để làm cái chuyện đó. Nhưng mà tất nhiên khi nó làm chuyện đó, nó lại mắc phải cái vấn đề này, nó mắc phải cái vấn đề trong đây, tức là cái hệ thống đó, ví dụ như trong thanh tịnh đạo nó thành cái hệ thống này, thì trong cái hệ thống nó thiếu đi một cái thành phần rất là quan trọng, là cái đối tượng người nghe. Tức là Đức Phật thì tùy đó, nói đúng như cô là tùy căn cơ lý pháp, nhưng mà đây cái hệ thống nó ai vô cũng quăng, hệ thống ai vô cũng quăng ra. Ví dụ mình vô cái lớp giáo lý mình học về thanh tịnh đạo là cứ ai cũng vậy y chang, ai cũng vậy y chang vậy. Nè. Ừ. Đúng rồi đó. Đó. À, đừng có mất thời gian mà đúng rồi, tức là nó cái tinh thần của Phật pháp mà nó thể hiện ở ở ở cái chuyện đó, ở trong cái điểm đó. Thầy hỏi cái cấu trúc cấu tạo của cái từ Tại sao là cùng là xuất xứ cách á, mà mình không dùng cái danh từ nguyên mẫu cộng với tô? Tại vì nó cũng chỉ biểu đạt là cái nguyên nhân và cái sự tách khỏi. Một cái mình dùng cái danh từ nguyên mẫu cộng tô, một cái mình danh từ theo bảng biến cách. Nó có gì khác biệt không thầy? Nó không có gì khác biệt, nhưng mà đây là những cái cách khác nhau để hình thành cái xuất xứ cách. Còn hỏi sâu hơn thì không trả lời được. Chỉ có thể nói tới cùng một chuyện là cái tô này là cái di sản từ cái giai đoạn ngôn ngữ trước, nó thừa lại, nó còn lại, chứ không nói gì sâu hơn được. Trong luật thơ tất nhiên nó sẽ có cái tác dụng là ví dụ như mà lấy cái kia bia nó có hai âm, mà bia tô nó ba âm đó. Đó là những cái tác dụng mà thực dụng của nó khi người ta làm thơ. Đúng chính xác thì trong thơ là nói dễ vậy thôi. Trong thơ là sẽ quan trọng cái chuyện làm thơ mà. Đó để nó đáp ứng cái luật thơ, nó bị cái đó. Rồi, đoạn cuối ha. Giờ cô đọc đi. Vô chá búp bê. Vô chá búp bê. Ba má trí toa. Bắt cha. Sô. Nắp ba má chá tí. Nắp ba má chá tí. Sô măng. Lô căng. Bá pha xê tí. Áp pha. Mút tô va. Vá vá. Mút tô vá. Chan đi ma. Okay. Nói thêm với mọi người chút là bởi vì cái thời nay mình không có điều kiện mình gặp Đức Phật á, hoặc là nếu mà mình có duyên á, mình gặp được cái vị thiền sư á, thì cái vị đó sẽ hướng dẫn cho mình thực hành luôn, tùy theo cái căn cơ của mình. Thì mình đỡ đi lòng vòng. Nếu như mà phải tìm hiểu pháp học á, thì tốt nhất á, là phải đọc ra hết một lượt cái Nikaya, hết một lượt cái Tam Tạng, để có cái nhìn tổng quan, rồi sau đó mới đọc từng cái bài kinh riêng lẻ, thì phải đối chiếu lại với cái tổng quan của cái giáo lý á, thì cái cách nhìn nó mới cân đối được. Chứ ví dụ như trường hợp mình chỉ đọc con bài đó, hoặc là một cái chỗ đó trong Đức Phật nói, mình lấy ra mình tuyệt đối hóa, mình bao quát hóa lên là tất nhiên nó sẽ không đúng, nó không đúng, không có cân bằng. Nó nói ví dụ bây giờ cái chuyện của ngài Nanda đi đó, bây giờ chỉ dựa vô cái chuyện của ngài Nanda thôi, rồi bây giờ là vậy, tức là dẫn là coi như là hứa là có à, ngày mà tu là xong là sẽ được 500 vị tiên nữ vậy. Đó. Bây giờ cũng bắt chước ra, cũng đi nó học trò con tu đi, ta cho tiên nữ này tiên nữ kia, hay là đó là con sẽ có vợ đẹp rồi này nọ các thứ, đi hứa đi thuyết phục người ta tu bằng cách đó, thì có ổn không? Đúng không? Có ổn không? Đúng không? Là bây giờ cái chuyện mà cái ngày đó mà xem cái khăn á, 3 tháng á, thì bây giờ lập ra một cái phái thiền gọi là phái là kháng vật, phái xem vật, xem khăn. Giờ cứ xem khăn rồi xem gì đó, xem đủ thứ trong đó, coi xem xe, xem nhà gì đó, coi mỗi ngày nó khác đi sao rồi ngộ ra vô thường á. Đúng không? Người ta muốn, người ta hoàn toàn thấy người ta làm chuyện đó, đúng không? Đây trong kinh Đức Phật làm vậy thì rõ ràng Đức Phật làm. Nhưng mà cái đó là cái hành động của một cái vị Phật, một cái vị mà đã hoàn toàn giác ngộ. Nếu mình đâu phải ở cái tầm mức của các vị để mình làm được cái chuyện đó. Nên tốt nhất là phải đọc qua hết thì mới có cái nhìn tổng quan về đó, chứ không phải là, tại vì cứ đọc không một cái như vậy là rất dễ là nhìn nhận nó về cái giáo lý nó phiến diện mà nó cực đoan. Tức là giờ cứ không cần tu thiền hết, có tu thiền đâu, thấy có ông này là là sao trong kinh nó có vị này là trí tuệ cực kỳ kém, học 3 tháng không biết gì hết, không cần học gì hết, không cần tu thiền gì, cứ ngồi coi giác ngộ. Đúng không? Người ta thích, người ta có thể lý luận theo hướng đó. Rồi, có ai giải ra đoạn này chưa? Rồi, Khánh. Đấy, cái đoạn đầu tiên là vô trá búp bê bá má chít toa rồi và bát cha sô nắp bá mát chát ti rồi, tức là người mà trong quá khứ đã dễ vui, đúng rồi. Rồi và sau đó người ấy không còn dễ vui nữa, rồi sau đó không dễ vui, dạ, rồi sau đó người không, đó không dễ vui và sau đó người đó không dễ vui rồi, tức là sô mang lô căng pháp pha xê tí, nghĩa là người ấy làm đúng cho rồi. Cái thế gian tỏa sáng, đúng rồi, làm cho thế gian tỏa sáng. Appa Muttova Chandima là giống như là mặt trăng thoát khỏi mây, đúng rồi, giống như mặt trăng thoát khỏi mây. Chờ sao cô không, Appa không phải chủ cách, không, Appa đâu phải chủ cách cô. Đấy nè, rõ nè cô. Vậy thì cái nào là chủ cách, cái nào là xuất xứ cách? Cái dễ lắm, cái bảng này luôn luôn liệt kê theo chủ cách. Cái bảng từ vựng này liệt kê, danh từ liệt kê theo chủ cách số ít, chứ không có liệt kê theo nguyên mẫu. Chứ không vậy thì cái nào nó là... Đúng rồi, mặt trăng. Tức là nó là dạng danh từ bất quy tắc. À, nó mới dạng quái là cho anh đi ma dài, nhưng mà nó là chủ cấp. Thì cấu trúc cái đoạn này mọi người hiểu không? Yeah. Cái câu đầu thì nó cái dòng đầu là nó dùng cái cấu trúc tương quan ha, cấu trúc tương quan là cái người nào mà đã từng dễ vui trước kia ha, thì mà người đó sau đó không dễ vui nữa. Búp bê đây là vị trí cách nè, âm ê là vị trí cách, búp ba tức là quá khứ, ban đầu nó là tính từ, sau nó dùng như danh từ tức là chỉ cái quá khứ. Thì búp bê em nghĩ đen của mình là trong quá khứ, rồi tại vì nó dùng nhiều quá cho nên cái dạng búp bê á, coi như nó trở thành một cái trạng từ luôn, cứ thấy nó là hiểu là nó là trong quá khứ, trước kia, trước đây á, vậy đó. Thì người đó chiếu sáng thế gian ha, như là mặt trăng thoát khỏi mây đó. Thì cái đoạn này nó thể hiện nhiều cái điểm của cái bài trước mình học ha, nhất là có động từ bất biến ha, là nó diễn tả một cái hành động xảy ra trước cái hành động ở trong cái động từ chính. Thì cái động từ chính của mình ở đây là Pamachati, rồi na phủ định lại là na Pamachati, là không dễ vui. Mà thực chất hai cái này là cùng gốc với nhau, Pamachitoa với lại Pamachati là cùng gốc với nhau. Nó như là hai dạng khác nhau thôi. Một cái là động từ bất biến nè, là cái đuôi toa, đúng không, lần trước mình học. Đây là cái đuôi bình thường, là đuôi ti. Đó, vậy thôi đó. Thì nó động từ bất biến là trước đó là dễ vui, sau đó thì không dễ vui đó. Nó thể hiện rõ cái điểm ngữ pháp đó cho mình. Không, nó không phải số nhiều cô, nói suốt. Nó là suốt. Tức là nó bất quy tắc cô. Nó là danh từ chủ cách suốt nha, nó bất quy tắc. Rồi ha, là hết cái bài của tuần trước. Mọi người có câu hỏi gì không? Khi mình qua cái bài hôm nay thì đỡ hơn, là mình không có học thêm cái điểm ngữ pháp gì mới. Cho nên qua bài sau là mình sẽ vô mình dịch đoạn kinh luôn. Nói chung là ở mức độ hiện tại á, hết cái bài 4 này là mọi người có thể tự đọc những cái đoạn đơn giản trong pháp cú được rồi. Hay những cái đoạn mà đơn giản á. Với những cái kiến thức này mình học đó, là mình đã có thể tự đọc được một cái lượng kha khá ở trong pháp cú, rồi tăng chi bộ ha. Chỉ có 4 bài thôi là mình đã đủ để mình đọc dần dần rồi ha. chữ cái từ vựng á thì nhiều khi mình khó nhớ, thì mình có thể dùng cái digital Bali reader cái lần trước anh chỉ đó, thì mình sẽ tra từ nó nhanh hơn. Cái đó nó có trên điện thoại ấy, dùng cũng rất là tiện ha. Mọi người có điện thoại Android á thì cài cái đó vô dùng nó rất là tiện. Cái hệ điều hành Android á cô, cái điện thoại mà phải xài cái hệ điều hành Android á. Rồi cô dùng iPhone đúng không? iPhone là nó xài hệ điều hành iOS, nó không có cái đó. Đổi đi, bán cái này mua kia. Giờ đơn giản mà, giờ nhanh gọn lẹ mà. Giờ điện thoại nó cũng rẻ rồi. Rồi mời bạn nào đọc cái đoạn này. Đề ma phích kha quê barisa katama đề uttana cha barisa gamphira cha barisa katama cha phích kha quê Uttana Barisa Itha Phikhawe Yatsang Barisa Yang Phikhu Uttata Honti Unnala Chabala Muhara Vinkinawacha Asambachana Asamahita Vipfantachita Bhakatinriya Ayang Vukchati Phikhawe Uttana Barisa Katamacha Phikhawe Gamphira Barisa Itha Phikhawe Yasang Barisa Yang Phikhu Anuthata Honti Anunnala Achabala Amukhara Avikinawacha Sambachana Samahita Ekagachita Sambutinriya Ayang Vukchati Phikhawe Gamphira Barisa Imaho Phikhawe Đề Barisa Đề Ma Đề Ma Phikhawe Barisa Katama Đề Vakga Chabarisa Samakga Chabarisa Katamacha Phikhawe Vakga Barisa Itha Phikhawe Yatsang Barisa Yang Phikhu Phandana Chata Kalaha Chata Vigwada Banna Viharanti Ayang Vuchati Phikhawe Vakga Parisa Katama Cha Dema Phikhawe Parisa Katama Dwe Wisama cha Barisa sama Cha barisa Katama cha Fikawe Wisama Barisa Itha Fikawe Yasang Barisa Yang Athamma Kamari Kamani Bawattanti Thamma Kamani Nabawattanti Awinaya Kamani Bawattanti Winaya Kamani Nabawattanti Athamma Kamani Dibbanti Thamma Kamani Nidibbanti Awinaya Kamani Dibbanti Winaya Kamani Nadibbanti Ajang Vukchati Fikhawe Wisama Barisa. Vậy là thôi. Rồi, có ai giải ra? Ai giải ra chưa? Rồi, cô Hảo, mời cô. Này các tỳ kheo, từ hai hội chúng. Cái sao có. Từ ngày các tỳ kheo rồi. Mày các tỳ kheo rồi xong. Dạ. Yeah. Này các tỳ kheo, từ hai hội chúng. Không, không phải từ hai hội có chúng. Có hai hội chúng. Chưa, chưa chính xác lắm. Chứ cái Parisa là cái Parisa là hội chúng. Nhưng đúng. Cái đê mà đó, cái đê mà. Đúng rồi, hai cái này là. Nó là từ nó là hợp âm đó cô. À. Là đê với y ma. Ừ, đê mà. Devi mà có hai hội chúng này hai hoặc hội là chúng này. Đây là hai hội chúng. Đây là hai hội chúng. Rồi. Dạ, đây là hai hội chúng. Rồi. Thế nào là hai? À, hai hội chúng nào? Hai hội chúng gì? Dạ, hai hội chúng nào? Hai hội chúng gì? Rồi. Hai hội chúng gì? Rồi. Hội chúng nông cạn hoặc đúng là rồi. Hội chúng thâm sâu. Đúng, hội chúng nông cạn, hội chúng thâm sâu. Này các tỳ kheo, thế nào là hội chúng nông cạn? Đúng rồi, thế nào là hội chúng nông cạn? Này các tỳ kheo, ở đây. Đúng rồi, ở đây hoặc là trong trường hợp này. Hoặc là về chủ đề này. Dạ. Về vấn đề này. Dạ. Này các tỳ kheo, về vấn đề này. Rồi. Những tỳ kheo, hội chúng những tỳ kheo, hội chúng những tỳ kheo mà những người này xáo động, không, người này mà những người này thì xáo động, kiêu căng, thất thường, nói nhiều, nói bừa bãi. Trong không đầu tiên là không có chứ không phải không, ở dưới mới là không, nói bừa khoan bãi. Khoan từ cái chỗ mà Yasang Parisa Yang mình dịch sao, tức là tại hội chúng những tỳ hội chúng những tỳ kheo mà tại đó những người đó không không cái Parisa Yang là cách gì. Rồi, vị trí cắt đúng vậy thì Paris Sa Văn mình dịch là gì? Trong hội chúng trong rồi. Hội chúng rồi cái gia xăng sao mình ghép vô sao gia xăng đây là cách gì? Gia xăng là cũng là vị trí cách. Đúng, vị trí cách vậy thì ở đây nó dùng như gì? Nó dùng như đại từ quan hệ vậy. Đại từ quan hệ mà dùng như gì nhớ không? Hai cách dùng. Đại từ như là đúng tính từ vậy thì gia xăng Paris Sa Văn mình phải dịch là sao? Đúng. Ông ở hội chúng gì cô? ở hội chúng nào, trong hội chúng nào, trong hội chúng nào, đúng rồi, mà các vị tỳ kheo, đúng rồi, sáo động, rồi sáo động, sáo động, sáo động là không không kiêu căng, kiêu căng, đúng rồi, thất thường, thất thường, nói nhiều, nói nhiều, đó, nói bừa bãi, đó, nói bừa bãi, không không tỉnh giác, đúng rồi, không tỉnh giác, không định tĩnh, không định tĩnh, tâm tháo động, tâm tháo động, đúng rồi, có tâm tháo động, có tâm tháo động, có tâm tháo động, có các căn thiếu kềm chế, đúng, có các căn thiếu kềm chế, thì điều những người này, này các tỳ kheo, thì những người này được gọi là hội chúng đông cạn. Không, không phải là những người này, từ từ cô. Điều này. Điều này. Điều gần gần đúng. Cô nhớ cấu trúc tương quan không? Cô lắp lại với cái nãy mình mới dịch đó. Cô lắp lại với cái đại từ quan hệ trên mình mới dịch. Hội chúng này. Hội chúng đó. Hội chúng này. Đó, hội chúng đó. Tức là ở trên mình là dịch là trong hội chúng nào mà các vị tỳ kheo vậy? Thì đúng, hội chúng đó được gọi là hội chúng. Hội chúng nông cạn. Nông cạn. Đó. Nhớ không? Nhớ cấu trúc tương quan cái nào, cái đó, hoặc là cái gì, cái đó. Thì cái nào hay cái gì đó, mình phải coi cái bối cảnh để mình lắp vô cho nó suông cái câu thôi. Nhưng mà cái ý của nó là vậy. Thì trong hội chúng nào mà mấy chuyện đó xảy ra thì hội chúng đó là hội chúng, được gọi là hội chúng nông cạn. Đó. Ok không? Mọi người nắm cái cấu trúc nào? Rồi. Tiếp đi cô. Dạ. À. Này các tỳ kheo. Rồi. Thế nào là hội chúng thâm sâu? Đúng rồi. Thế nào là hội chúng thâm sâu? À, trong trường hợp này, này các tỳ kheo. Trong trường hợp này. Hội chúng. Trong hội chúng nào? Đúng, trong hội chúng nào mà các tỳ kheo không xáo động? Đúng rồi, không xáo động, không kiêu căng, không kiêu căng, không thất thường, không thất thường, không nói nhiều, không nói nhiều, rồi không nói bừa bãi. Đúng rồi, không nói bừa bãi. Tỉnh giác, tỉnh giác, định tĩnh, rồi định tĩnh, có tâm định tĩnh, có tâm định tĩnh, có các căn thu thúc, có các căn thu thúc, rồi thì hội, thì quả thật hội chúng đó, này, này các tỳ kheo, thì quả thật hội chúng đó là hội chúng thâm sâu. Rồi, thì hội chúng đó là thì hội chúng đó thâm sâu. Rồi, hội chúng thâm sâu. Rồi. Thâm sâu. Rồi. Này các tỳ kheo, có hai không, hội từ từ. Chúng. Đây là hai hội chúng. Đó là hai hội đó chúng. Đó là tức, hai tức là đây là cái câu kết cho cái đoạn trên chứ không phải là không phải là mở đầu cái đoạn mới. Đó. Đây các tỳ kheo đó, đó là hai hội chúng. Đó. Ừ. Nào bây giờ mời từ từ cô. Nè. Bây giờ mọi người coi cái câu kết nè. Imako Fukawe Dua Barisa, đúng không? Thì nó thì thực chất là nó giống giống hệt cái câu trên đúng không? Nhưng mà nó là sao? Không, nhưng đúng, nó khẳng định, nhưng mà nó khác gì vậy? Không, khô rồi, khô đồng ý, khô bây giờ bỏ khô đi, khô là từ phụ đi, nó khác gì? Nó đảo từ đi, đúng không? Đúng không? Cái câu mở đầu là gì? Là đê là hai cái trước. Đúng không? Còn ở dưới là gì? Là ima. Tại sao? Tại sao lại đảo từ đi? Mặc dù hai câu như nhau đúng không? Nghĩa như nhau hết. Không. Đúng, ở trên là đang nói tới cái chuyện là có hai cái hội chúng này. Là hai chưa biết hai cái nào đúng ở trên mở đó, thì ở dưới sau khi nói qua rồi thì bây giờ kết lại mới chỉ cái ima là cái đó đó, là nãy giờ cái ta nói đó là hai hội chúng nào, tức là nó như nhau, nghĩa như nhau, nhưng mà bởi vì Bali nó không có trật tự câu nên nó sẽ đảo qua đảo lại. Là như nhau đúng không? Thực chất là như nhau. Nhưng mà nếu mình không có hiểu cái đó, mình dịch máy móc đó, là nó sẽ không ra được cái ý đó. Nó không để nó ra được cái ý, một cái là mở, một cái là kết. Rồi, tiếp đi con. Này các tỳ kheo, có hai hội chúng này, thế nào là hai? Hai hội chúng nào? Đúng rồi, hai hội chúng nào? Hai hội chúng nào? Hội chúng thiếu đoàn kết và hội chúng đoàn kết. Rồi, hội chúng thiếu đoàn kết. Này các tỳ kheo, thế nào là hội chúng thiếu đoàn kết? Đúng rồi, thế nào là hội chúng thiếu đoàn kết? Này các tỳ kheo, trong trường hợp này, trong hội chúng này, trong hội chúng nào, trong hội chúng nào rồi mà các tỳ kheo hay tranh cãi? Đúng, hay tranh cãi, hay gây gỗ, hay gây gỗ, sống hay tranh cãi, hay gây gỗ, thì hay rồi, xung đột, rồi cũng được. Thì này các tỳ kheo, đúng rồi, thì hội chúng đó thiếu đoàn kết, đúng rồi, thì đó được gọi là, thì đó thì, được gọi là, hoặc là hội chúng đó được gọi là hội chúng thiếu đoàn kết. Thiếu đoàn kết hoặc là mình dịch chia rẽ cũng được, cũng cũng không sai lắm, cũng không lợi lắm. Này các tỳ kheo, khoan cô. Bây giờ là mọi người, bây giờ cái mà Phandana Chata nè, rồi Kalaha Chata nè, rồi Vivadabana nè, về từ loại nó là cái gì? Đúng rồi, nó là tính từ. Đúng, nó bổ nghĩa cho Bhikkhu. Nhưng mà thực chất ở đây á, nếu mà mình biết qua ngữ pháp tiếng Anh á, thì nó giống cái gì? Nó phải hiện tại. Đúng, nó là trạng từ, chính xác. Thì nó có cái động từ đây nữa nè. Đúng rồi, sống như thế nào, chính xác. Đó, sống như thế nào, sống mà hay gây gỗ, hay tranh cãi. Thực chất là nó đóng vai trò là trạng từ. Chứ đây là một cái đặc điểm của Bali với Sanskrit. Mà bên Hy Lạp cổ nó cũng vậy, bên tiếng Hy Lạp cổ nó cũng vậy. Tức là nó vẫn có trạng từ. Trạng từ thì bổ nghĩa là động từ. Nhưng mà một cách dùng khác của nó là thay vì nó dùng trạng từ thì nó sẽ dùng tính từ. Tính từ đó bổ nghĩa trực tiếp cho cái chủ từ. Đó. Nhưng mà thực chất giải lên thì nó như là trạng từ. Chứ không phải nói chuyện là có mấy ông tỳ khưu hay tranh cãi là mấy ông đó sống, chứ mấy ông đó không chết, không phải. Đúng không? Không phải nghĩa như vậy. Nếu mà mình hiểu một cách máy móc theo tính từ là phải hiểu theo hướng đó. Tức là có mấy ông tỳ kheo mà hay tranh cãi, hay tranh cãi đó, mấy ông đang sống, mấy ông sống. Không phải. Mà là sống một cách tranh cãi. Đúng, sống mà hay tranh cãi. Đó. Thì đây là cái cách, một cách dùng tính từ của Bali. Chức là nó làm cái chuyện trạng từ. Đúng, tiếng Anh không dùng kiểu này. Đúng, tiếng Anh không dùng cái kiểu này. Tiếng Anh là 99% nó dùng adverb, nó dùng trạng từ. Tiếng Anh không có dùng cái này. Nhưng mà mình biết ngữ pháp tiếng Anh đó, thì mình rất là dễ nhận ra cái thực chất của cái tính từ ở đây. À, chứ mình hiểu máy móc theo tính từ là câu này sẽ không dịch được vậy. À, chắc chắn luôn, không thể dịch như vậy được. Rồi, tiếp đi cô. Này các tỳ kheo, thế nào là đoàn thể đoàn kết? Này các tỳ kheo, trong trường hợp trong hội chúng có những tỳ kheo sống đoàn kết, không tranh cãi, hòa thuận như sữa với nước. Đúng rồi, hòa thuận như sữa. Thì hội chúng này, các tỳ kheo, thì hội chúng này được gọi là đoàn kết. Đúng rồi, hội chúng đoàn kết. Hội chúng đoàn kết. Rồi. Quả thật tỳ, này các tỳ kheo, quả thật có hai hội chúng. Không, đó là, đó là hai hội chúng. Đó là hai hội chúng. Tại vì đây là câu kết thì phải là đó là hai hội chúng. Còn cái câu trên á mới là có hai hội chúng, hoặc là đây là hai hội chúng cũng được, nó đều mở đầu cái câu được. Nhưng mà câu kết bắt buộc phải là đó hoặc là đây, đó là hai hội chúng. Còn nếu ghép cái khô vô thì là chính đó là hai hội chúng. Này các tỳ kheo, đó chính là hai hội chúng, hoặc là chính đó là hai hội chúng. Rồi, tiếp đi cô. Này các tỳ kheo, đây là hai hội chúng. Rồi, đây là hai hội chúng. Thế nào là hai? Thế nào? Hai hội chúng nào? Đúng rồi, hai hội chúng. Hai hội chúng nào? Hội chúng. Hội chúng bất bình đẳng và rồi. Hội chúng bình đẳng. Rồi. Này các tỳ kheo, thế nào là hội chúng bất bình đẳng? Rồi, thế nào là hội chúng bất bình đẳng? Này các tỳ kheo, trong trường hợp này, trong trường hợp hội chúng có trong hội chúng trong nào? Trong hội chúng nào mà Khoan, từ từ. Trong vậy ở đây cái chủ từ là gì? Khoan, từ từ cô. Cái chủ từ đây là gì cô? Phích khu. Đúng rồi, phích khu. Số ít hay số nhiều? Số nhiều. Đúng rồi, số nhiều, chính xác. Rồi, mình phải tự động mình thêm cái phích khu vô. Phích khu. Rồi. Trong hội chúng nào, những tỳ kheo tiến các tỳ kheo rồi, đúng những rồi. Những tỳ kheo tiến hành nghiệp không đúng pháp. Đúng rồi, nghiệp không đúng pháp. Không tiến hành nghiệp đúng pháp. Đúng rồi, không thực hiện các nghiệp. Tiến hành các nghiệp đúng pháp. Đúng rồi. Hợp pháp đi. Dạ, đi. Pháp đây là giáo pháp á, chứ không phải là pháp luật của mình. Dạ. Tiến hành các nghiệp không đúng luật. Đúng rồi, không đúng luật. Không tiến hành các luật, không tiến hành các nghiệp đúng luật. Đúng rồi, các nghiệp đúng luật. Chiếu sáng các nghiệp không đúng pháp. Đúng rồi, các nghiệp không đúng pháp. Không chiếu sáng các nghiệp đúng pháp. Đúng rồi. Chiếu sáng nghiệp các nghiệp không đúng luật. Đúng rồi, các nghiệp không đúng luật. Thì hội chúng này được gọi không chiếu sáng các nghiệp đúng luật. Rồi. Thì hội chúng này là bất bình đẳng. Được gọi là bất bình đẳng. Rồi. Thì vậy cái nghĩa bình đẳng đây nó có hợp lý không? Có đúng. Đó là hài hòa. Hài hòa đúng không? Hài hòa. Hài hòa chứ không phải là bình đẳng. Tiến hành là thực hiện á. Thực hành, thực hiện á. Đơn giản là tức là đu hoặc là perform á. Rồi đơn giản là làm thôi chứ không có gì đặc biệt ở đây. Chiếu sáng là hiểu theo nghĩa bóng đó, em, tức là đề cao á. Không có đề cao đó, không có coi trọng cái đó, không có quảng bá cái đó, không có chia sẻ đó người khác mà chia sẻ mấy cái tầm bậy tầm bạ. Chiếu sáng đây nó hiểu theo nghĩa bóng. Rồi không có đề cao á, không có xem trọng á. Nó tức là cái mà hợp với pháp, hợp với luật đó, thì mới là xứng đáng để mà làm, xứng đáng để mà đề cao. Còn cái không hợp đó, thì là không xứng đáng. Thì bây giờ cái không xứng đáng thì làm, cái xứng đáng thì không làm, nên là nó không có hài hòa. Hiểu theo nghĩa là vậy, nó không có hài hòa. À, hiểu nghĩa hài hòa thì nó đúng không? Còn giải thích theo bình đẳng thì lại phải mất công là định nghĩa thế nào là bình đẳng thì nó dài dòng ha. Đó, cái ý nó là vậy. Hài hòa thì nó đúng, còn chứ đây không phải là hòa hợp, không phải là các vị hòa hợp với nhau, mà cũng phải là cái gì hòa hợp, nó hài hòa thì nó đúng. Rồi đoạn cuối luôn đi cô. Này các tỳ kheo. Rồi khoan để em tính. Từ đề cao á, hiểu theo cái nghĩa bóng á, đề cao xem trọng nó, rồi chiếu sáng, làm cho nó tỏa sáng đi. Tức là đề cao cái chuyện đó, ví dụ như cô quý pháp, cô kính trọng pháp thì cô đề cao pháp, cô chia sẻ với người khác mà chia sẻ hướng là đề cao giới thiệu về pháp, ví dụ vậy thì là chiếu sáng pháp, đề cao pháp. Còn đây không có thèm chia sẻ, hoặc thậm chí còn chê bai rồi, hoặc là nói với người khác mà nói dèm pha là không có chiếu sáng. Hiểu em nghĩ đó. Tức là một cái là làm cụ thể là bao quát tân tí, bao quát tân tí là làm, tiến hành là làm thôi. Điếp bàn tí là nó là lấy đúng theo cái nghĩa gốc đi ba là cái đèn á, thì đi ba tí là chiếu sáng thôi. Nhưng mà đây là theo đúng cái nghĩa đen của nó. Đi ba là cái đèn đó, lần trước mình học đó, cái đèn hoặc là hòn đảo đó, nhưng mà ở đây nó là đi bên tí là chiếu sáng, rồi nó theo cái gốc từ là cái đèn liên quan tới ánh sáng đó. Là chiếu sáng, thì đây mình hiểu nó là cái nghĩa bóng đó. Chứ nó không có gì quá đặc biệt ở cái chỗ này. Tức là làm cái nghiệp về pháp, rồi đề cao cái nghiệp về pháp đó, thì gọi là chiếu sáng pháp, chiếu sáng những cái nghiệp mà hợp với pháp. Còn phi pháp tức là ngược lại, cái pháp đây là giáo pháp, đúng theo cái giáo pháp của Đức Phật đó, pháp với luật đó. Rồi tiếp đi cô. Này các tỳ kheo. Rồi, này các tỳ kheo. Thế nào là hội chúng hòa bình? Hài hòa cô, hòa. À, hài hòa. Hài hòa, rồi. Sama. Rồi, sama. Ừ. Này các tỳ kheo, trong trường hợp này, trong hội chúng nào mà các tỳ kheo tiến hành nghiệp đúng pháp, không tiến hành các nghiệp không đúng pháp, tiến hành các nghiệp đúng luật, không tiến hành các nghiệp không đúng luật, chiếu sáng các nghiệp đúng pháp, không chiếu sáng các nghiệp không đúng pháp, tiến hành các nghiệp đúng luật, chiếu sáng các nghiệp đúng luật. Đây này, không cái câu sau rồi, chiếu sáng là qua rồi, rồi tới cái câu cái khác nữa. Dipati là chiếu sáng các nghiệp đúng luật, và không chiếu sáng các nghiệp không đúng luật. Này các tỳ kheo, hội chúng đó được gọi là hội chúng hài hòa. Này các tỳ kheo, đó chính là hai hội chúng. Đúng rồi, đó chính là hai hội chúng. Tức là cái chủ từ ở đây nó ẩn đi là các tỳ kheo á cô. thì đầu mình đưa các tỳ kheo lên rồi mình cứ đọc nói tiếp theo thôi. Rồi, cũng được thì cũng được, cái đó nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Trong hội chúng nào ha, các tỳ kheo thực hành các nghiệp đúng pháp, không thực hành các nghiệp phi pháp, thực hành các nghiệp đúng luật, không thực hành các nghiệp phi luật. Chiếu sáng các nghiệp đúng pháp, không chiếu sáng các nghiệp phi pháp. Chiếu sáng các nghiệp đúng luật, không chiếu sáng các nghiệp mà trái luật. Thì cái hội chúng đó được gọi là hội chúng hài hòa. Hội chúng hài hòa. Này, cấu trúc cái đoạn này nó đơn giản ha. Thực ra cấu trúc đoạn này nó đơn giản, không có gì hết. Rồi, mọi người có thắc mắc gì không? Thì mình qua cái đoạn tới. Này cũng là một loạt cái pháp cú ha. Một loạt cái pháp cú tiếp theo. Appamado Amata Badang Bamado Machuno Badang Appamata Nami Yanti Ye Pamata Yatha Mata Etang Wise Sato Nyatwa Appamadamhi Bandita Appamade Bamodanti Ariyanang Gocare Rata. Câu này cũng quen rồi ha. Câu này nhiều người quen. Rồi, có ai xung phong vậy? Rồi, để Khánh. Đây. Câu đầu là áp bá ma đồ a ma pat pat ba đăng rồi ba ma đồ ma chuno ba đăng rồi, nghĩa là sự không dễ vui, có vị thế giống như là không chết, là không, là vị thế không bất tử, sự dễ vui, sự không dễ vui là vị thế bất tử, đúng rồi. Rồi sự dễ vui có vị thế là cái chết, là vị thế sự chết, đúng rồi, là vị thế. Dạ. Nghĩa là vị thế mà đưa đến cái chết, đưa đến sự chết. Dạ. Rồi người không dễ vui thì không có chết. Đúng rồi, người không dễ vui thì không còn chết. Người dễ vui thì giống như là chết rồi. Đúng rồi, người dễ vui thì giống như đã chết rồi. Những người nào dễ vui thì giống như là đã chết rồi. Rồi. Rồi. Tức là sao là người nào mà sau khi biết thấu đáo thì bậc trí. Biết thấu đáo gì chưa, từ. Sau khi biết thấu đáo điều đó. Đúng rồi. Thì bậc trí quả thật là bậc trí sẽ không. Vậy thì ai biết thấu đáo điều đó? Vanita là bậc trí. Đúng rồi, các bậc trí. Các bậc trí quả thật là không dễ vui. Đúng rồi, các vật trí. Vui thích trong sự không dễ vui. Quan hỷ trong cái phạm vi của bậc thánh. Của bậc thánh. Các bậc thánh. Đúng rồi. Tức là sau khi biết thấu đáo điều đó thì các bậc trí không dễ vui. Quả thật các bậc trí không dễ vui. À xin lỗi không phải em. Abhamadang là cách gì? Không. Không. Abhamadam hi nè cô. Không phải. Không. Không, nhưng mà nó không phải, ở đây nó không phải vị trí cách, tại vì trí cách nó không ghép vô được. Nó lại gì không? Nó là Obama đăng hợp âm với hi á. Nó là Abhamadang hợp âm với hi á. Vậy thì Abhamadang đây là cách gì? Đúng rồi, trực bộ cách gì thì nó phải ghép lại câu đó làm sao Khánh? Nó phải ghép lại câu đó làm sao? Mấy cái mà gạch giữa là biên tập người ta đưa vô nha, chứ không phải là nhất định là phải gạch giữa là tách ra. Chứ tưởng tượng như không có dấu gạch giữa gì, lúc này phải ráp lại sao em? Khoan từ từ, nhưng mà cái trên đây nè. Cái tăng Visasanto nha toa Abhamadang. Sau khi biết thấu đáo thì bậc trí cái gì biết thấu đáo gì, sau khi biết thấu đáo điều đó chưa không được. Như vậy cái Abhamadang này em ráp làm sao? Abhamadang đúng trực bộ cách. Sau khi hiểu thấu đáo cái sự không không phải không là sau khi biết hiểu thấu đáo là cái trực bổ cách là cái điều nguyên cái phần trên đó này nguyên đúng, nhưng mà cái ở đây nó vừa có ê tăng là trực bổ cách nè. Dạ, tại em đã nói biết thấu đáo điều đó rồi, vậy thì cái dễ vui đây em ráp nó vô làm sao, tại sao em ráp vô câu được, hiểu không? Là cái Abhamade dưới, còn đây cái Abhamadang đây trên đây nè. Đây nè. Abhamadam hi là Abhamadang cộng với hi. Là Abhamadang đó là trực bộ cách. Vậy thì trực bộ cách mà. Dễ lắm, không có gì hết. Ráp cái này nè. Cái tăng này nè. Ráp vô Banita. Ráp vô Abhamadang nè. Sau khi biết thấu đáo cái sự không dễ vui đó. Sau khi biết thấu đáo sự không dễ vui đó thì tăng đây là dùng như vậy. Tính tử. Thì người đó. Nhớ không? Cái bài cơ bản nha, đại từ luôn luôn dùng được hai cách. Dạ. Một là danh từ, hai là tính từ. Ồ, tính là nó ngắt ngay chỗ. Ừ, nó ngắt ra được. Không sao đâu, đây là chuyện bình thường. Tức là sau khi hiểu thấu đáo sự không dễ vui đó. Đúng rồi. Bậc trí mới quan. Đúng rồi, anh nghĩ tức là biết cái công dụng của không dễ vui là bất tử, đó. Rồi bắt đầu mới là bậc trí, mới là. Đúng rồi, cái vui thích trong cái phạm vi của bậc thánh. Đúng rồi, vui các bậc trí vui thích. À, hoan hỷ với vui thích nó như nhau, hoan hỷ trong sự không dễ vui, vui thích trong phạm vi của các bậc thánh. Thì phạm vi cái bậc thánh là sự không dễ vui á, chứ chẳng có gì. Vậy cái gấu gạch ngang đó nó làm à, đó thì nãy anh mới nói là cái gạch ngang là của biên tập đưa vô để ấy ra, chứ gốc nó không có gạch ngang. Rồi, okay. Hiểu không? Đừng có quan trọng mấy cái gạch ngang, đây là của biên tập họ đưa vô để họ phân ra vậy thôi. Cứ coi như không không có, coi như không có có gạch ngang, nó biết dính liền lại. Đúng rồi con. Đúng, sau khi người trí hiểu biết thấu đáo sự không như vui đó. Tại vì cái chủ từ của hai cái ba bốn nó đều là người trí hết thôi, nên cô ráp người trí vô đó cũng được, hoặc cô ráp người trí vô cái phía sau nó vẫn được, mà cô ráp cô cho hai cái người hai cụm từ người trí luôn nó vẫn đúng, không có gì hết. Sau khi biết thấu đáo sự không như vui đó, các bậc trí hoan hỷ trong sự không dễ vui cũng được. Sau khi các bậc trí biết thấu đáo sự không dễ vui đó thì các ngài hoan hỷ trong sự không dễ vui cũng được, cách nào nó cũng ra được hết đó, nó không ảnh hưởng. Đúng rồi cô, số cách. Đúng rồi, đúng rồi, vị trí cách. Cái chỗ nào đẳng lập cô? Đúng rồi, đúng rồi, trong phạm vi của các bậc thánh. Thế là dịch thô ra là các bậc trí thì vui thích trong địa vực của các bậc thánh. Thế dịch nó hơi thô một chút. Đúng rồi, phải xài quen. ai cũng lộn, rất là dễ nhầm, phải để ý mấy chỗ đó. Nếu là khi nó không phải là cái đuôi, nó là do hợp âm. Nó do hợp âm. Đúng rồi, nó nhìn từ từ quen rồi sẽ có kinh nghiệm là sẽ nhìn tới đây sẽ thấy nó có mấy trường hợp, một là do hợp âm, hai là nó là cái đuôi thì mình coi. Rồi vị trí cách là nó sẽ dư, tại vì ở đây đã có vị trí cách rồi nè. Không, ở dưới là ba ma đê đã vị trí cách rồi, ở trên nếu mà vị trí cách nữa là tự nhiên mình sẽ không thấy nó thuyết phục. Không, nó là vị trí cách đó. Nó là vị trí cách đó. Tại vì cái ba mô đan ti này là 90% nó là nội động từ, nó không cần túc từ cô. Nó không cần là phải vui với cái gì, nó vui là đủ hiểu rồi. Nghe lần trước Khánh có đề cập cái chuyện là tức là nội động từ với ngoại động từ trong Pali, các vị không chưa có làm từ điển đầy đủ, không có liệt ra. Không có liệt ra cái nào là nội động từ, cái nào là ngoại động từ. Nhưng mà cái kinh nghiệm là cái ba mô đa ti này là hoan hỷ, nó là nội động từ trong Pali, 90% nó là nội động từ. Nó không cần hoan hỷ với cái gì, nói là hoan hỷ là đủ nghĩa rồi. Nên là ra cái khả năng nhiều cái này phải là vị trí cách, nó không phải là trực bộ cách số nhiều. Mà nếu trực bộ cách số nhiều nó cũng không suông nữa, tức là vui với các sự hoan hỷ, tại vì trực bộ cách nó phải số nhiều cô. Nếu thì cô đọc lên cô thấy nó không thuyết phục liền à, cô cứ so sánh mà vui với các sự không dễ vui là nó không, tại vì thường cái chuyện dễ vui không là nói nó số ít không à, đâu chỗ nào mà đức Phật nói số nhiều, đúng không, dễ vui không dễ vui đó, chứ đâu có mà các sự dễ vui gì đây, các loại dễ vui đây không có. Thì cô cứ so sánh các kiểu với nhau, cô thấy cái nào nó thuyết phục hơn là cái đó. Mà thường cứ cái nào đơn giản hơn là cái đó khả năng xác suất chúng nó cao nhất, cái cách trong các cách lý giải của mình đó. Thấy cái cách nào đơn giản hơn là cái đó khả năng chúng nó cao, còn cái cách nào mà mình phải dòng dèo qua nhiều thứ, mình thấy nó kỳ kỳ, nó xa xa, phải suy nghĩ xa xôi, lý luận dòng dèo mới giờ là cái khả năng nó sai cao lắm. Nó nào cứ đơn giản vô một khoát một, cái dùng những cái điểm mà cơ bản nhất, vậy là cái khả năng trúng nó cao nhất. Đúng rồi. Hoan hỷ trong sự sống dễ vui, phải vui thích trong phạm vi của các bậc thánh. Thì chắc là nó lập lại ý của nhau thôi, chứ đâu có phạm vi của các bậc thánh là cái sự không dễ vui đó. Tại vì không dễ vui là sẽ dẫn tới đạo quả, mới là vị thế bất tử là vậy. Thì đó, phạm vi của các bậc thánh là các bậc thánh là người ta không dễ vui, người ta lo tu tập vậy thôi, nó không dễ vui. là sao em? Thì đúng rồi, thì là nó đồng nghĩa đó, anh nói là nó đồng nghĩa đó. Thì ra ta là vui thích nè. Thì vui thích là hoan hỷ là một đó, chứ có gì đâu. Vui thích hoan hỷ thực chất là một đó, chứ không có gì hết. Nhưng mà để cho nó không lập ý nó mới liệt cái bảng từ vựng. Còn nếu mình tra từ điển vô là nói như nhau đó, nó không có khác gì. Vui thích, hoan hỷ đó. Thường á thì đúng là cái Bamodati này nè, nó dùng theo nghĩa vui thích hoan hỷ trong đạo mình thì nhiều hơn. Ở những cái bối cảnh khác, Rata này khi nó dính đến cái thích mà tha mái á, có, nhưng mà ở đây là nó như nhau. Đúng. Thì cũng được, nhưng mà nó không có thuyết phục lắm anh. Tức là nếu mà theo ý của anh Tính á, thì lúc đó phải hiểu là các bậc trí ha, vốn vui thích trong lĩnh vực của các bậc thánh hoan hỷ với chữ không dễ vui, nó không, tức là anh ghép cái Rata với Pandita đây đúng không? Đó thì anh thử đi, chứ mình thấy nó không thuyết phục lắm. Nếu không, nó là thành một câu đẳng lập riêng á, với cái Pandita này giảng lược đi á, tức là đáng lẽ đây phải có là Pandita Ariyanang Gochare Rata, Pandita nó giảng lược đi, thành một câu đẳng lập á, thì nó thuyết phục hơn. Tức là chẳng qua nó lập lại ý của câu trước mà theo cách diễn khác đó, thì nó thuyết phục hơn. Cách của anh về ngữ pháp thì là được phép nghĩa, tức là hợp ngữ pháp đó. Thì anh cứ coi đi, mình cứ so sánh đi, mình thấy cái nào nó thuyết phục hơn, nó ổn hơn thì là cái đó. Vì đôi khi nó là như vậy, nó sẽ có nhiều cách để mình ráp lại, nó dẫn ra ngữ pháp, mà vấn đề là cái nào nó hợp nhất. Một số cái thì trong chú giải nó sẽ giải ra cho mình, là nó cho hẳn mình là một cái hướng luôn, một cái cách là như vậy luôn. Rồi một số cái nữa thì nó không. Rồi sự không dễ vui là vị thế bất tử. Sự dễ vui là vị thế cái chết. Đó là vị thế đưa đến cái chết, dẫn đến cái chết đó. Nó nói tắt lại á, nghĩa là không dễ vui, không tu tập thì tái sinh luân hồi, thì là đưa tới cái chết chứ là gì nữa, ý nó vậy thôi. Đó, rồi các vị mà không dễ vui, hoặc là những người không dễ vui thì không chết. Đó, còn những ai mà dễ vui thì giống như là chết rồi, tức là chưa chết thì cũng coi như chết rồi. Nên giật giờ cũng coi như là chết rồi, là sống mà cũng như chết, tại vì chắc chắn là chết đúng không? Dễ vui mà đâu có tu hành đâu, thì sống cũng, thứ nhất là cũng lãng phí cuộc sống, cũng làm bất thiện nhiều. Đó, rồi xong rồi chết là chắc chắn đi luân hồi, thì coi như sống cũng như chết rồi. Đó. Sở hữu cách, mắc chú nô là sở hữu cách. Cô coi là cái bản biến cách của danh từ nam tính tận cùng u á. Nó có một đuôi là nô là sở hữu cách luôn. Nó là cái đuôi bình thường chứ không phải là không phải bất quy tắc. Cô coi là cái bản biến cách của u á. Nam tánh hoặc trung tánh tận cùng u, nó đều giống nhau hết. À, cô Hảo cho cô cái tài liệu biến cách cái tiếng Anh á, như cô Nhung chưa có không, cái này nào cô? Cái đó, đó cô lấy cái đó cô dò cho nó nhanh. Đúng rồi. Đâu? U á cô, đây nè u nè. Đó. Thì nó giống nhau mà cô. Cái dáng bổ cách với sở hữu cách đó là giống nhau, hầu hầu như là giống nhau. Đó là xu hướng chung của các ngôn ngữ Ấn Âu, dáng bộ cách, sở cách nó sẽ giống nhau rất nhiều, tại vì bản chất cái ý niệm của nó rất là gần nhau. Ví dụ như lúc nãy cái dáng bộ cách thụ hưởng á, thì nó rất là gần với cái ý niệm là sở hữu, tại vì nó liên quan tới mình. Hai cái đó nó khác nhau rất là tinh tế, mà nó đều chỉ cái gì đó liên quan tới cái đối tượng, nó thành ra cái ý sở hữu và cái ý thụ hưởng nó rất là gần nhau. Thành ra càng về sau cái giai đoạn phát triển sâu của ngôn ngữ nói chung, chứ không chỉ của Ấn Độ, cả các ngôn ngữ khác trong hệ Ấn Âu, là cái dáng bộ cách sở hữu cách nó gần như cái đuôi nó giống nhau hết. Tốt của cha. Cái này mình phải hiểu nó có từ hôn tí ở đây. Đúng, chính xác. Đúng, chính xác. Hô tí, hô tí. Đúng rồi, nó là câu đẳng lập. Đây nè cô, nó cô cha trong đây nè. Đây nó bằng tiếng Anh ha, nhưng mà nó cũng tương đối đấy. Đó, nó có mấy cái bản biến cách cơ bản nhất của mình đó. Đó, ví dụ như masculine là dành, đúng rồi, giống được trong cái. Đó. Rồi tiếp đoạn này ha. Dạ mời mời cô đọc đoạn này. Yatha virahado gamphiro vipassano anawilo ewang thammani suttwana vipassidanti bandita selo yatha ekagano watena nasamirati ewang ninda basa sasu nasaming canti bandita. Rồi ai chung không dễ đoạn này. Rồi cô. Cũng giống như một hồ nước sâu thẳm. Đúng rồi, giống như hồ nước sâu. Trong suốt không dơ bẩn. Đúng rồi. Sau khi nghe pháp như vậy, đúng người rồi. Trí sau khi nghe pháp như vậy rất hoan hỷ. Đúng rồi, hoan sau hỷ. Sau khi nghe pháp như vậy người trí rất hoan hỷ, người trí sau khi nghe các pháp. Sau khi nghe các pháp như vậy. Dạ, yeah, đúng rồi. Thì người trí rất hoan, người trí hoan hỷ. Người trí. Các bậc trí hoan hỷ. Các bậc trí hoan hỷ. Cái ê văn này là nó chỉ lên đây nè cô. Nó chỉ lên cái chuyện mà hồ nước ở trên đó. Đúng rồi, chứ nó không phải chỉ là nghe pháp như vậy là nghe như nào như kia, không phải. Như trên nó lặp lại cái trên. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng như vậy thì ở đó cái ây văn nó hàm nghĩa là cũng như vậy. Dạ. Rồi giống như hồ nước sâu ha. Sâu, mà trong sáng không dao động. Giống như vậy dạ, các bậc trí sau khi nghe các pháp thì hoan hỷ. Đó. Như là một tảng đá vững chắc. Đúng rồi, giống như tảng đá vững chắc. Không thể lay động. Không lay động. Bởi gió. Đúng rồi, không lay động bởi gió. Cũng vậy. Đúng rồi, cũng vậy. Người trí không bị lay động. Các bậc trí các không. Các bậc trí không bị lay động bởi rồi. Những lời khen chê. Đúng rồi, trong sự khen chê. Trong sự khen chê. Trong các lời khen tiếng chê. Đúng rồi, nó là vị trí cách em. Vị trí cách. Rồi, mọi người có câu hỏi không? Thì ở đây mình dứt đi ha, còn đoạn này mình để bữa sau đi, chứ nay thấy học cũng nhiều. Dạ. Này, pháp cú đó thì pháp cú nó. Dạ, cho nên khách nói là mà ở giai đoạn này là mọi người đã có thể đọc pháp cú được rồi. Pháp cú bây giờ đọc thấy rất dễ đúng không? Đâu có gì đâu. Pháp rất là dễ, có vài từ à. Lục phơ lục bá Việt Nam đi, sợ sợ stress làm cái thơ nhảm nhảm, sợ sợ stress cho nó. Nó quen mốt tìm hiểu thơ Bali nó sẽ dễ hơn, mình có cái feel dễ hơn. Tất nhiên hai cái nó khác xa nhau lắm, khác rất xa nha. Cái luật thơ của Bali Sanskrit với luật thơ Tàu thôi Việt Nam khác xa lắm. Nhưng mà ít nhất mình có cái cảm giác một chút. À, đọc một câu ngắn gọn đơn giản như được, không không không cần có cầu kỳ, không có cần cầu kỳ. Đúng rồi, y đăng mê pu nhân. Nha. Y đăng mê pu nhân. Asawa.